Chương 356. Đại trí nhược ngu phẩn. Một sáng sớm hôm sau, ăn sáng xong, Trần Dương liền mang một đội tùy tùng cưỡi khoái mã hướng Ngân Xuyên Thành mà đi. Miệng nói là đi Ngân Xuyên Thành du ngoạn tùy tiện nhìn xem nhị ca. Trần gia trên dưới cũng không nghi ngờ gì, Thiệu thị mấy người trưởng bối dặn dò một tiếng không nên chọc là sinh sự liền không có lại nhiều quản. Trần Dương cũng không có đem trong lòng đối với Khổng Tố Tố hoài nghi nói cho trong nhà những người khác, cho dù là chính mình phụ thân Trần Trung hoặc nhị thúc Trần Nghiệp, bởi vì hắn cảm thấy nếu như Khổng Tố Tố thật sự là ôm lấy cái gì mục đích không có hảo ý tiếp cận hắn. Như thế, lấy Trần gia hôm nay thế lực nhất là chính mình nhị ca thực lực đã thiên hạ đều biết tình huống phía dưới, Khương Tố Tố còn dám chủ động tiếp cận hắn. Cái kia Khương Tố Tố khẳng định muốn sao chính là mình thực lực cường đại, hoặc là thế lực sau lưng cường đại. Nếu không hôm nay thiên hạ người bình thường, hoặc đồng dạng thế lực, tuyệt đối không cảm chạm hắn Trần gia. Loại tình huống này nếu là chính mình nói cho trong nhà những người khác vạn nhất không cẩn thận đánh cỏ động rắn bị Khương Tố Tố phát giác, chính mình nhị ca lại tại Ngân Xuyên vô pháp thứ nhất thời gian biết được. Ngược lại có thể để cho mình cùng trong nhà lọt vào cảnh hiểm nguy, cho nên hắn quyết định trực tiếp đi tìm nhị ca. Chỉ cần tìm được chính mình nhị ca đem sự tình nói rõ, như thế đến lúc đó vô luận Khương Tố Tố có phải là thật hay không có quỷ, có chính mình nhị ca tại, tất nhiên cũng có thể trấn áp đối mặt hết thảy cục diện, không cần lo lắng ra bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đều cho ta nhanh lên. Giá. Trên đường đi, Trần Dương ra roi thúc ngựa. Thiếu Lăng Thành cùng Ngân Xuyên Thành cách xa nhau không xa, hơn 100 dặm. Người bình thường coi như đi đường hơn nửa ngày 3-4 canh giờ cũng có thể đến, ra roi thúc ngựa, hơn một cái canh giờ hai cái canh giờ đều không cần. Giờ ngọ còn chưa quá nửa, Trần Dương liền trực tiếp mang người từ Thiếu Lăng Thành chạy tới Ngân Xuyên Thành, chứng kiến trong tầm mắt Ngân Xuyên Thành hùng vĩ cao lớn thành lầu cùng cửa thành qua lại không dứt đám người. Trần Dương cũng là trong lòng triệt để thở phào nhẹ nhõm, hắn biết, chính mình chỉ cần chạy tới Ngân Xuyên Thành, cái kia Khương Tố Tố coi như thật có vấn đề, cũng tuyệt không có khả năng lại lật ra cái gì gợn sóng. Thiếu gia, Tam thiếu gia tới. Trúc Lâm Hải Các, Trần Xuyên vừa rồi ăn xong cơm trưa, Lão Hoàng đã đến nói, hôm nay Lão Hoàng cũng là toàn bộ Trúc Lâm Hải Các quản gia. Tam đệ. Trần Xuyên nghe vậy hơi có chút kinh ngạc, trước mấy ngày, khoa cử đêm trước U Dạ mới cùng hắn hồi báo Trần Dương đang cùng một cái họ Khương nữ tử làm lửa nóng, đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong, vào lúc này làm sao lại tìm đến mình. Tiểu Dương. Rất nhanh, trong phòng khách, Trần Xuyên chứng kiến Trần Dương, cười lấy kêu lên, Trần Dương một thân thanh niên công tử trang phục, 17-18 tuổi bộ dáng, mi thanh mục tú, tuấn lãng bất phàm, cộng thêm hơn nửa năm qua này luyện võ, cả người tinh khí thần cũng đề cao một mảng lớn. Không thể không nói, bọn họ Trần gia ghen tại nhan giá trị cái này một khối xác thực không thể chê, vô luận là đại ca Trần Đường, hay là Trần Xuyên chính mình, hay là trước mắt Trần Dương, huynh đệ ba người nhan giá trị liền không có một cái nào sai dịch. Mà đường muội Trần Thanh cũng là duyên dáng yêu kiều, mặc dù hôm nay mới 12 tuổi, nhưng đã trổ mã càng phát ra xuất chúng, thỏa thỏa mỹ nhân bại hoại. Liền liền không nên thân Trần Dung, vẻn vẹn từ bên ngoài nhìn vào mà nói, cũng là không hề nghi ngờ đại mỹ nhân. Nhị ca. Chứng kiến Trần Xuyên, Trần Dương cũng là nháy mắt vui mừng, một trái tim cũng là triệt để an xuống tới. Đến, ngồi xuống nói, trước uống ngụm trà, nghe nói người gần nhất đang cùng một cái họ Khương tiểu thư quan hệ tiến triển phi tốc. Thế nào có rảnh đến xem ta cái này nhị ca? Chú ý Trần Dương ngồi xuống, Trần Xuyên cười lấy trêu gạo nói. Hắc hắc, cái gì đều không thể gạt được nhị ca. Trần Dương nghe vậy cũng nhất thời cười một tiếng, đối với mình cái này nhị ca một câu nói ra chính mình cùng Khương Tố Tố tình huống cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lấy chính mình nhị ca hôm nay thực lực cùng thế lực, nếu là không biết mới ngoài ý muốn đâu. Sau khi cười xong Trần Dương liền nhanh chóng thần sắc nghiêm lại, trực tiếp đi vào chính để nói. Nhị ca. Ta hôm nay đến tìm ngươi chính là bởi vì chuyện này, ta cảm giác cái kia Khương Tố Tố có vấn đề, tiếp cận ta mục đích tuyệt đối không đơn giản. À, nói thế nào? Trần Xuyên, nghe vậy thần sắc hơi động, liên quan tới Khương Tố Tố tình huống hắn cũng ngay tại, để cho U Dạ trong bóng tối điều tra, chẳng qua trước mắt còn không có cái gì tin tức tiến triển, nhưng không nghĩ đánh Trần Dương ngược lại trực tiếp tìm tới cửa. Cái kia Khương Tố Tố cùng ta nói nàng là từ Giang Nam đến, nguyên bản xuất thân thư hương thế gia. Nhưng trong nhà bị gian nhân hãm hại, phụ mẫu đều mất. Một người mang theo lão bộc, cùng nha hoàn một đường đào vong mới đi đến Ngân Xuyên. Thế nhưng nhị ca ngươi cũng biết, Giang Nam cùng chúng ta Ngân Xuyên cách có bao xa, đây chính là trọn vẹn mấy vạn dặm. Chính giữa còn cách Lang Gia, Hán Trung hai cái quận lớn. Liền một cái bình thường thư hương thế gia tiểu thư cùng một cái nha hoàn, lão bộc có thể trốn xa như vậy. Mà lại lấy cái kia Khương Tố Tố tư sắc, có thể nói chim sa cá lặn, hoa nhiều nguyệt thẹn. So sánh tổ tử đều không kém, dạng này tuyệt sắc không có người, hay là đại gia xuất thân, há có thể tùy tiện xem lên ta loại này không có lòng cầu tiến cả ngày chỉ biết sống phóng túng nhị thế tổ, hơn nữa còn là vừa thấy đã yêu. Ta lại không phải người ngu, chính mình bao nhiêu cân lượng còn không rõ ràng lắm. Trần Dương lại nói, hắn mặc dù không có gì năng lực, văn không thành võ không được, buôn bán cũng không có đại ca Trần Đường có thiên phú, người cũng là cá ướp muối không có lòng cầu tiến, chỉ muốn sống phóng túng, tại hai cái huynh trưởng phía dưới làm vô ưu vô lự, áo cơm vô ưu nhị thế tổ là được. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu hắn Trần Dương không có đầu óc. Người sang tại tự biết, Trần Dương liên tục tin tưởng vững chắc câu nói này, người có thể không có năng lực, cũng có thể cá ướp muối không có lòng cầu tiến, nhưng nhất định phải có tự mình hiểu lấy, rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng, nếu như là bình thường nữ nhân liền thôi. Thế, nhưng giống như Khương Tố Tố loại nữ nhân này, muốn nói đối hắn Trần Dương loại này, ngao du nhãn dỗi nhị thế tổ vừa thấy đã yêu, cái này xác suất có bao nhiêu nhỏ, dùng đầu óc hơi thanh tỉnh nghĩ một hồi liền biết. Huống chi, tại ở chung thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được, cái kia Khương Tố Tố mặc dù nhìn từ bề ngoài tựa như trung tình với hắn, nhưng nhiều khi thân thể phản ứng tự nhiên bên trong, đều có một loại rõ ràng kháng cự. Lấy hắn Trần Dương duyệt nữ vô số, thanh lâu khách quen kinh nghiệm, một nữ nhân thân thể phản ứng là nghênh hợp hay là kháng cự, điểm này, hắn Trần Dương hay là có kinh nghiệm. Mà lại cái kia Khương Tố Tố tại cùng ta ở chung thời điểm thân thể bản năng có một loại rõ ràng kháng cự, tuyệt không phải mặt ngoài biểu hiện dạng kia trung tình tại ta, nhị ca người cũng biết, ta thích, nhất thì là cái gì địa phương, tầm hoa vấn liễu cùng một chỗ ngủ qua nữ nhân coi, như còn không có hơn ngàn ít nhất, cũng có 800-900. Những nữ nhân kia thân thể phản ứng cái nào, là xuất phát từ nội tâm nguyện ý nghênh hợp hay là mặt ngoài nghênh hợp nội tâm kháng cự ta rất rõ, cái kia Khương Tố Tố tâm lý tuyệt không phải mặt ngoài biểu hiện dạng kia thích ta. Trần Xuyên nghe đến đó lại lập tức có chút giở khóc giở cười, nhìn xem chính mình cái này tam đệ. Cảm tình người mỗi ngày tầm hoa vấn liễu, còn tìm ra kinh nghiệm tới. Ngay sau đó liền coi trọng. Như thế xem tới, vậy cái này Khương Tố Tố, xem tới thật có vấn đề. 8-9/10 Trần Dương gật đầu, còn như Khương Tố Tố cụ thể là thân phận gì có cái gì mục đích. Chính mình nhị ca đi tới Ngân Xuyên sau đó phi tốc quật khởi. Nhưng cái này quật khởi quá trình bên trong, Trần Dương cũng sẽ không cho là mình nhị ca quật khởi sẽ là cỡ nào hòa bình. Tất nhiên là thi sơn huyết hải, xương trắng chất đống. Hắn Trần gia hôm nay hết thảy, tất nhiên đều là chính mình nhị ca dùng vô số xác người xương chất đống ra tới. Đây là dùng nắm đấm đánh ra đến, cái này quá trình bên trong, địch nhân chắc chắn sẽ không ít. Lúc này có như thế, một hai cái địch nhân tìm tới cửa, bình thường nhất bất quá. Nếu như thế, cái kia sau này ta tự mình cùng ngươi về nhà một chuyến, nhìn xem cái này Khương Tố Tố cụ thể là người hay quỷ. Vừa vặn, cũng có kiện sự tình yêu cầu về nhà cùng phụ thân, tổ mẫu bọn họ nói một chút. Hơi hơi trầm ngâm một chút. Trần Xuyên lại nói, Trần Dương đều cảm giác Khương Tố Tố có vấn đề, cái kia cơ bản đã không cần nhiều hoài nghi. Khương Tố Tố tựa như là Trần Dương chính, mình nói một dạng, 8-9/10, có vấn đề. Loại tình huống này, hắn tự nhiên không cần thiết lại làm một chút trong bóng tối điều tra loại hình, trực tiếp trở lại Ngân Xuyên, tìm tới cửa đem người bắt lại ép một cái hỏi, tự nhiên là hết thảy chân tướng rõ ràng. Không sai, lần này biểu hiện rất tốt, đối mặt nữ nhân có thể bảo trì bình tĩnh tỉnh táo. Ngay sau đó Trần Xuyên lại nhìn về phía Trần Dương, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ tán thành. Chính mình cái này tam đệ mặc dù có chút cá ướp muối không có gì lòng cầu tiến, thế nhưng không thể không nói. Phương diện khác, chính mình cái này tam đệ xác thực không có gì mau bệnh, vô luận là lúc trước chính mình đại tỷ Trần Dung sự tình hay là bình thường nhất quán làm việc, đều nắm chặt 10 phần có chừng mực. Thị phi tốt xấu những này đều phân rất rõ ràng. tcvaudio.net